Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1789, ngưng tụ nhân quả thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Dịch tỉnh, chuẩn xác mà nói, Lâm Dịch là bị một loại lớn thần thánh thanh âm đánh thức. Loại này thức tỉnh, cùng chân chính thanh tỉnh bất đồng. Lâm Dịch cảm giác ý thức của mình đang dần dần quay về. Nhưng thân thể cũng không do bản thân khống chế. Hoặc là nói, hắn căn bản là không cảm giác được thân thể mình tồn tại. Nhưng bên tai như hồng trung đại lữ, chấn điếc phát hội thanh âm, trước vẫn quanh quần không dứt, tản ra một loại thần kỳ lực lượng, vờn quanh ở Lâm Dịch bên người. Theo thời gian trôi qua, Lâm Dịch rõ ràng cảm thụ được, trong cơ thể mình sinh cơ chính đang từng chút khôi phục. Huyết nhục, cốt cách, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ đang ở trọng tố. Mặc dù không có mắt nhìn, nhưng Lâm Dịch lại mơ hồ cảm ứng được một đạo đạo kim sắc lực lượng dung nhập vào chính mình mỗi một tấc trong máu thịt. Lực lượng của thân thể đang không ngừng tăng cường. Từ từ, Lâm Dịch cảm nhận được Bỉ Ngạn Hoa hồn tồn tại. Bỉ Ngạn Hoa nhẹ nhàng chập chờn, bị cái này màu vàng lực lượng thoải mái, dĩ nhiên tản ra từng đợt vui sướng đích tình tử. Loại tâm tình này, Lâm Dịch chẳng bao giờ ở Bỉ Ngạn Hoa trên người cảm thụ qua. Loại này màu vàng lực lượng là cái gì? Ta lại là ở đâu? Phóng xuất ra kỳ môn độn giáp sau, Lâm Dịch bị Thái Tiêu đạo chủ một lần linh hồn công kích. Không gian chung quanh đường hầm cũng lúc này tan vỡ. Hắn tự nhiên không có quay về đến hoa giới trong. Nhưng mình đến tột cùng ở địa phương nào? Lâm Dịch cũng là không được biết. Cũng không lâu lắm, theo Lâm Dịch thính giác dần dần khôi phục, xung quanh cái loại này lớn thần thánh thanh âm đã bộc phát rõ ràng. Đây là, Lâm Dịch trong lòng cả kinh. Phật giới kinh văn, đọc truyện cùng tôi, nét, tuy rằng những thứ này kinh văn Lâm Dịch chưa từng nghe qua. Nhưng thuộc về Phật môn độc hữu chính là tự phù cùng âm luật. Hắn vẫn là nhất thanh nhị sở. Dù sao Lâm Dịch bản thân lại tinh thông thập đại kinh Phật trong 4 bộ kinh thư. Ta lại đang Phật giới trong. Lúc này, Lâm Dịch đã mơ hồ đoán được. Nhất định là có Phật môn cao tăng xuất thủ. Mới tướng tánh mạng của mình kéo cứu lại. Bằng không ở Thái Tiêu đạo chủ xuất thủ dưới. Bản thân yên có sống sót chi để ý. Hoa giới cùng Phật giới xưa nay giao hảo. Lâm Dịch cùng Phật giới cũng có chút sâu xa. Chưa từng trở mặt, ý thức được bản thân không có gặp nguy hiểm. Lâm Dịch dần dần yên lòng. Đắm chìm trong lớn thần thánh phạm âm trong. Tận khả năng đi lĩnh ngộ. Lĩnh hội tinh túy trong đó. Theo Lâm Dịch đúng vậy kinh Phật cảm ngộ càng sâu. Dung nhập huyết nhục trong màu vàng lực lượng lại càng nhiều. Lâm Dịch thân thể cũng đang không ngừng tăng cường. Cũng không lâu lắm, khí huyết lực cũng đã vượt qua trước Bỉ Ngạn chân thân. Nếu là có người ở Lâm Dịch bên cạnh, có thể chính mắt thấy được một bộ vô cùng chấn động tràng cảnh. Ở Lâm Dịch xung quanh, liên hoa bay múa đầy trời. Chư Phật Long tượng thân ảnh tung tích hiện lên. Hộ vệ ở bên, thần Long xoay quanh, giống mũi vứt động, Long ngâm giống minh, vang vọng thiên địa. Lâm Dịch ngồi xếp bằng. Cả người tản ra trầm tĩnh thần quang, bảo giống trang nghiêm, bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt, giống như một tôn tiệt thế đại Phật, cho người không kiềm hãm được sinh ra một loại quỳ bái cảm giác. Từ từ, phạm âm suy sụp, tiếp cận kết thúc, Lâm Dịch cũng ý thức được, thập đại kinh Phật ở đoạn thời gian này dặm, đã ngâm tụng hoàn tất, Lâm Dịch thương thế trên người đã khỏi hẳn. Thân thể mạnh càng hơn trước kia, khí huyết dâng trào, cuộn trào mãnh liệt chạy trồm, giống như kim cương lưu truyền, cương mãnh không chú. Đột nhiên, ngay Lâm Dịch vừa muốn mở hai mắt ra thời điểm, trong thức hải, Bỉ Ngạn Hoa nhẹ nhàng hoảng động liễu nhất hạ. Ngay sau đó, Lâm Dịch cảm giác xung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại. Theo bản năng nhìn về phía trong thức hải đóa đỏ trắng đan xen đóa hoa. Lâm Dịch rõ ràng cảm thụ được. nở rộ bì ngạn hoa trong, ẩn chứa một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng, đang ở bắn ra ngoài. Ngay Lâm Dịch nhìn chăm chú dưới bì ngạn hoa đỉnh, ngưng kết ra một quả kim sắc trái cây. Chỉ có trẻ sơ sinh quả đấm lớn nhỏ, nhưng tọa lạc tại bì ngạn hoa trên. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Dịch lại rõ ràng. Đây mới thật sự là bì ngạn hoa. Theo cái này mai trái cây ngưng kết, một cổ mênh mông lực lượng kinh khủng theo trong thức hải bừng bừng phấn chấn phun trào. Cuộn sạch Lâm Dịch tứ chi bách hài, dung nhập vào mỗi một tấc trong máu thịt. Một lần nữa rèn luyện Lâm Dịch thân thể. Hoa nở bỉ ngạn, hậu quả kết quả tu di. Thí chủ, đây là ngươi cơ duyên. Rất cảm ngộ đi, nhưng vào lúc này, Lâm Dịch bên tai, truyền đến một tiếng thở dài. Cái này thở dài trong, lộ ra một loại vô cùng phức tạp tâm tình. Tựa hồ là đang nhớ lại, tựa hồ lại là ở cảm khái. Ngưng tụ, nhân quả thể, giờ này khắc này. Lâm Dịch đâu còn có thể không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, trước đây Lâm Dịch ngưng tụ bỉ ngạn chân thân thời gian. Tuy rằng bỉ ngạn hoa là căn cơ, nhưng là ở ba bộ Phật kinh cơ sở trên. Lợi dụng tam sinh thạch mới ngưng tụ mà thành. Trước kia, Lâm Dịch tiến nhập bỉ ngạn tinh, đã chiếm được Tiêu Tuyết tiên tử truyền thừa. Nhưng bỉ ngạn chân thân huyết mạch vẫn không có lột xác thành nhân quả thể. Lâm Dịch cũng đã sớm đang suy đoán, bỉ ngạn chân thân cùng nhân quả thể phải chăng sẽ cùng Phật giới có cái gì liên quan. Thẳng đến lúc này, Lâm Dịch mới chính thức xác định, nhân quả thể ngưng tụ không đơn giản muốn bằng mượn bỉ ngạn hoa, còn muốn có thập đại kinh Phật tương trợ. Tuy rằng Lâm Dịch cùng Tiêu Tuyết tiên tử không phải là người cùng một thời đại, nhưng Lâm Dịch gần như có thể khẳng định, năm đó Tiêu Tuyết tiên tử tất nhiên cũng nhận được qua tương tự với hắn lần này cơ duyên. Từng bị thập đại kinh Phật lực lượng tẩy rửa qua huyết mạch, thân thể, thần hồn, cũng chỉ có như vậy, nhân quả thể mới có thể chân chính hàng lâm ở chư thiên vạn giới trong. Cùng lúc đó, có một việc, cũng nhận được một lời giải thích, chính là ở tam giới trong. Tại sao lại xuất hiện quá khứ kinh, hiện tại kinh, bỉ ngạn kinh ba bộ kinh Phật? Trước đây Tiêu Tuyết tiên tử ở chịu đựng thập đại kinh Phật tẩy rửa thời gian, tất nhiên là lĩnh ngộ cái này ba bộ kinh thư, mà cái này ba bộ kinh thư cũng theo vô lượng trạc ở tam giới trong lưu lại Phật môn truyền thừa, thậm chí xuất hiện Phật Đà bực này bất thế thiên tài. Mà lần này, khi Lâm Dịch chân chính lúc thanh tỉnh, trên thực tế đã có 5 bộ Phật môn kinh thư ngâm tụng đi tới. Còn lại 5 bộ kinh thư trong, cũng có nhất bộ Vãng Sinh Kinh, Lâm Dịch đã sớm lĩnh ngộ. Nhưng dù vậy, Lâm Dịch cũng nhận được 4 bộ kinh thư truyền thừa. Kinh Kim Cương, Bàn Nhược Kinh, Địa Tàng Kinh, Phương Pháp Liên Hoa Kinh. Coi là trước 4 bộ kinh thư, thập đại kinh Phật trong, Lâm Dịch đã lĩnh ngộ bát bộ nhiều. Nhân quả thể cùng thập đại kinh Phật cùng một nhịp thở. Cái này, Lâm Dịch lĩnh ngộ được kinh Phật càng nhiều, nhân quả thể cũng liền càng mạnh. Có thể nói, hôm nay Lâm Dịch, so năm đó Tiêu Tuyết tiên tử còn muốn kinh khủng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nhân quả thể trọng tố cũng tiếp cận kết thúc. Cùng trước kia so sánh với, hôm nay Lâm Dịch huyết mạch lẳng lặng chảy xuôi, cũng không cuộn trào mãnh liệt. Nhưng thanh âm này ở Lâm Dịch nghe tới lại như âm thanh của tự nhiên vậy, vô cùng êm tai. Lâm Dịch thậm chí có thể cảm thụ được đến khí huyết ở trong kinh mạch vận hành thời gian, ở chữa trị mỗi một cái thật nhỏ bệnh kín. Đây mới thực là bất hoại thể. Không xấu cũng không phải có nghĩa là sẽ không bị tổn thương, mà là tại thụ thương sau, có thể cẩn thận nhập vi chữa trị mỗi một vết thương, để cho nhục thể của mình không tì vết không cấu, hoàn mỹ vô khuyết. Vô lượng trạc lẳng lặng ghé vào Lâm Dịch cổ tay trái ở trong. Nhưng giờ này khắc này, Lâm Dịch mới chính thức cảm giác được, vô lượng trạc đã cùng huyết mạch của hắn hòa làm một thể. gần như ti hai mà một. Lúc này, coi như biện lương cướp đi vô lượng trạc. Lâm Dịch ý niệm khẽ động. Vô lượng trạc cũng sẽ tự mình làm quay về. Cách chương.